Sống cùng Vạn Tuế, chương 645, Mỗ Sói cuộc sống hạnh phúc, góc truyện audio.com, cùng hy vọng thật to bất đồng, Lục Minh lần này mới nghiên phát chiến y cũng không phải là một bình thường y phục. Nó càng hơn, một đoàn có lưu động chất lỏng, bình thường hiện lên hơi mờ địa cầu hình dáng. Lãnh Khốc Nam hai số đem lấy ra tùy ý nhu động cầu hình dáng hơi mờ chất lỏng y biến hình, dọc theo người tính thật tốt nhưng kỳ quái chính là, nó cũng không dính vật cũng không lưu động. Làm Lãnh Khốc Nam hai số tay trái tay phải dừng lại động tác, nó có chậm rãi trở lại đến thì ra là địa cầu hình dáng, khôi phục tính, so với phía trước thủy cương phải nhanh hơn mấy chục thậm chí gần trăm lần không ngừng. Đặc biệt S ngành nghiên cứu khoa học công việc đám người không ngừng mà làm ghi chép, mỗi người tách ra ghi chép một loại bộ phận chi tiết, sau đó lấy các loại mật mã niêm phong cất vào kho đứng lên. Đây là mới nhất hình nghĩ biến sinh thái quần áo, nó trừ mới vừa rồi biến hình tự động phục hồi như cũ chủ yếu chức năng ngoài, đồng thời còn kim có còn có nghĩ quá, biến sắc vô ngân chờ chức năng. Lãnh Khốc Nam hai số vừa nói, một bên làm thí nghiệm. Phối hợp hắn, là Thừa Thiên. Thừa Thiên dùng ngụm lớn kính đích tay chủ súng nhắm ngay trong suốt trạng thái dịch cầu, ngay cả mở 5 súng. Mọi người có thể nhìn thấy trạng thái dịch cầu chỉ là nhỏ ao, hình cầu bên trong chất lỏng khe khẽ chấn động nhưng ngay sau đó đem khổng lồ thế năng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đặc cần 9 số dùng chủy chủ thủ, người máy chiến sĩ đội trưởng Lô Tinh dùng thiết bổng, chia ra làm ra công kích. Chủy chủ thủ có thể ở chất lỏng cầu bên trong đâm lõm đi vào, nhưng đâm không chủ xuyên thủy cầu tầng ngoài, thiết bổng đả kích lại càng cung cấp đạn đánh sâu vào, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy chất lỏng cầu sinh ra một loại kỳ lạ sóng gợn đem đả kích năng lượng tàn mất. Làm Lãnh Khốc Nam hai số đem chất lỏng đặt ở hồng vàng màu lam trong hộp, mọi người có thể tự nhiên bên kia nhìn thấy chất lỏng cầu ở không tới một phút đồng hồ bên trong, màu sắc thay đổi dần thành hồng, vàng, lam sấp xỉ sắc cơ hồ cùng ví dụ màu sắc giống nhau, có chừng rất nhỏ khác biệt. Ở phòng cháy, phòng điện, phòng độc phương diện, hôn chiến y có phòng hộ lực vượt quá tưởng tượng, duy nhất nhược điểm chính là thủy tan gia tính, ở không no cùng trong nước, nó có chậm rãi sói mòn năng lượng, cuối cùng giải thể, dung nhập vào trong nước. Lãnh Khốc Nam hai số lời của để cho mọi người khe khẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng xoáy vừa thoải mái. Nếu như cái này đồ vật liền một cái khuyết điểm cũng không có, như vậy cũng không phải là phàm trần vật phẩm rồi, mà là bầu trời thần khí. Giống như vậy nhẹ chất lỏng cầu, nếu như không thấu đáo thủy tan gia tính bừa bãi, vậy thì thật bất khả tư nghị. Trường lão sau khi nghe, bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói Tiểu Lục làm sao không cầm cái này hay đồ đi cho bơi lội đội người dùng, thì ra là có dung nhập vào trong nước a. Lãnh Khốc Nam hai số khoát khoát tay. Thiếu gia chỉ cho chúng ta đặc biệt chiến sĩ cùng trọng yếu thủ chủ trường dùng để hộ thân, là nguyên nhân, cũng không phải là tan gia thủy. Mới chiến y mặc dù sẽ tan ra thủy, nhưng quá trình rất chậm, không phải là vừa vào thủy sẽ hòa tan, thiếu gia nói, nếu như ở nước sông hoặc là trong hồ nước bơi lội, như vậy 3 giờ bên trong còn có phòng hộ tác dụng, vượt qua 3 giờ thì không được, ở trong nước biển bơi lội, muốn tốt hơn một chút, tin tưởng có thể vượt. Góc truyện audio.com Qua thập giờ tan ra thủy tính không phải là khiến khuyết điểm, nhưng bởi vì mới chiến y đặc thù, mỗi cái người sử dụng phải là duy nhất, nó hình thái cố định sau, sẽ vững vàng nhớ kỹ cái kia hình thái, ở năng lượng tiêu hao phía trước nhớ không thay đổi, người khác chính là nghĩ xuyên, cũng xuyên không hơn thường. Hắn tự mình cho mọi người làm mẫu, cầm quần áo cởi ra. Tay trái nâng chất lỏng cầu, tay phải đem một viên màu trắng tinh thể nhẹ nhàng mà nhét vào chất lỏng cầu bên trong. Trong nhà vượt qua não phân thể dụng cụ lập tức phát ra cảnh cáo thanh. Có hay không mở ra tố hình dạng trình tự, nếu như xác định như vậy nghĩ biến sinh thái quần áo đem vĩnh viễn cố định làm một người hình thức. Ở nhận được Lãnh Khốc Nam hai số đúng là nhận thức sau, cái kia màu trắng tinh thể khe khẽ tỏa sáng, toàn bộ chất lỏng cầu từ hắn đích tay thượng hòa tan, nhanh chóng chảy về phía toàn thân, đem Lãnh Khốc Nam hai số thân thể gió thổi không lọt gói lại còn sót lại đầu. Viên này màu trắng tinh thể càng ngày càng nhỏ cơ hồ biến mất. Vượt qua não phân thể dụng cụ thanh âm vừa vang lên. B cấp nghĩ biến sinh thái quần áo tố hình dạng đã kết thúc, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 loại thoát khỏi phương thức, một là khôi phục tối tiết kiệm năng lượng địa cầu hình dáng, hai là tiền đưa hé ra, làm cho người ta nghỉ ngơi lộ ra đi ra ngoài, đời trước ý vị trí, nhưng tổng không thể vượt qua 2 vuông decimet x2 trước mặt tích, có thể do dạn đường chỉ hình dáng hé ra thoát khỏi thân thể con người, nhưng trong vòng 10 phút cần phải mặc lại, nếu không tự động khôi phục tiết kiệm năng lượng địa cầu hình dáng, hơn nữa mỗi lần thoát khỏi tiêu hao 5% trở lên năng lượng. 3. Nghĩ quá kiểu thoát khỏi, B cấp nghĩ biến sinh thái quần áo chỉ có thì ra là đặt ra 4 loại nghĩ quá, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10% năng lượng mới có thể duy trì nghĩ quá hiệu quả. Lãnh Khốc Nam hai số dùng súng, tại chính mình trên người ngay cả mở 3 súng. Thông qua chậm kính, đạn đánh trúng sát na, vùi lấp ao chút ít nhưng rất nhanh chảy xuống mặt đất, thế năng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao. Chẳng qua là nhỏ đau, nếu như cái này mới chiến y cùng hy vọng sáo trang cùng nhau xuyên, như vậy của ta nhóm đặc biệt chiến đội, hoàn toàn có thể không nhìn hết thảy vũ khí, bất luận là súng phun lửa hay là ngược lại khí tài trọng thư. Ta tin tưởng, chỉ cần không phải tăng đạn pháo trực tiếp trúng mục tiêu, cũng sẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Lãnh Khốc Nam hai số lộ ra kiêu ngạo thần sắc, hắn là vì Lục Minh mới nghiên phát chiến y mà tự hào. Thật chẳng qua là nhỏ đau. Trời ạ, có nó ta quả thực hy vọng chiến tranh đến nhanh một chút. Thừa Thiên bắt đầu còn không quá tin tưởng, bởi vì Lãnh Khốc Nam hai số ra có thể so với sắt lá, nhịn đau lại càng lợi hại, hắn nói nhỏ đau, sợ rằng bình thường chịu không được. Không nghĩ tới, chờ hắn cũng mặc một thân nghĩ biến sinh thái quần áo sau, cả gan hướng trên đùi mở mấy súng, phát hiện cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Vui mừng thoáng cái nhảy lên, đối với tốt hiệu quả Trương lão cùng Lô lão bọn họ tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Chẳng qua là Thừa Thiên lời mà nói, đem bọn họ lôi ngã. Tiểu tử này quả thực chính là tốt chiến phân tử Tiểu Lục phát minh cái này, không phải dùng để đánh giặc. Đúng vậy, bảo vệ mọi người tánh mạng an toàn mà cố gắng nghiên phát. Dĩ nhiên, mọi người ở cao hứng rất nhiều, khi tất cả Thừa Thiên. gocchuyenaudio.com, cái này gây sự đại vương chưa nói quá những lời đó, dù sao tiểu tử này chính là cả ngày cũng không điều người. Thủ chủ trưởng nhóm nghĩ biến sinh thái quần áo là C cấp bởi vì không cần tham chiến, cho nên không có nghĩ quá, hơn nữa năng lượng cũng ít chút ít. Lô Tinh thổi phồng ra một đoàn nhỏ lại chút ít chất lỏng cầu, đưa đến Thiết lão trước mặt tiền. Thiết lão gật đầu, hắn cho là Lục Minh như vậy thiết kế càng thêm hợp lý, thủ chủ sinh trưởng ở phía sau chỉ huy cũng không cần đấu tranh anh dũng, nên hủy bỏ không tất yếu nghĩ quá, hơn nữa thủ chủ trường cũng không cần ngày ngày mặc nó, trừ phi đến nguy hiểm nhất mới phái thượng công dụng. Năng lượng dùng nhiều, ngược lại lãng phí. Cuối cùng, hắn nói một câu tất cả mọi người âm thầm buồn cười lời của. Tiểu tử, không nghĩ tới chỉ là một cái bơi lội quần áo sự kiện, liền dẫn dắt hắn nghiên phát cái này nghĩ biến sinh thái quần áo, tên tiểu tử này thật đúng là linh cảm nhiều hơn. Ta nghĩ khen ngợi hắn, nhưng không nghĩ tới lấy cái gì tới phần thưởng. Tiểu tử này thật đúng là để cho ta nhức đầu a, không phần thưởng không được, đối với ngươi lấy cái gì đồ phần thưởng hắn mới tốt đây. Thiết thủ chủ dài, ngươi hay là trước cho bộ này nghĩ biến sinh thái quần áo nghĩ cái tên sao? Lãnh Khốc Nam hai số vừa nói, mọi người vừa một trận cuồng mồ hôi. Cảm tình Lục Minh vẫn là như cũ, quang phát minh đồ. Đồ chế tạo ra tới cũng không cho phát minh thứ gì đó đặt tên chữ, ngược lại để cho mọi người giúp hắn phát minh thứ gì đó đặt tên chữ. Lục Minh tiểu tử này luôn luôn hy vọng ai cũng đừng phiền hắn, để cho hắn có thời gian ngày ngày phụng bồi bạn gái, cái này nghĩ biến sinh thái quần áo đã bảo tự do sao. Ta còn không nghĩ ra phần thưởng phía trước hết để hắn một thời gian ngắn ngày nghỉ coi như là cho hắn một chút tự do tốt lắm. Thiết lão luôn luôn rất nghiêm túc, lúc này đầy mặt hồng quang trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Đối với Lục Minh, hắn thật là đánh đáy lòng thương yêu tiểu tử này, quá nhận người thích rồi, không có biện pháp không đúng nó khá hơn một chút. Thiết lão trong lòng hiện lên nhất niệm, có lẽ phần thưởng cái kia thứ gì, hắn sẽ rất thích. Được rồi, lần sau có người tìm danh mục đem vật kia phần thưởng cho hắn tốt lắm. Thiết lão trong lòng âm thầm có tính toán, ngoài mặt tự nhiên là cũng không ai biết thiết lão đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn thật rất nhức đầu như thế nào phần thưởng Lục Minh. Lục Minh đem nghiên cứu chế tạo BCD3 chủ cấp nghĩ biến sinh thái quần áo giao cho quân đội phân phối, đấu tranh anh dũng đặc biệt chiến đội viên xuyên B cấp thủ chủ trường xuyên C cấp cực kỳ đặc thù cực kỳ người trọng yếu chất. Mục tiêu còn có động vật chiến bạn xuyên D cấp. Bên cạnh mình chúng nữ tự nhiên là xuyên A chủ cấp phòng hộ. Thứ nhất các nàng hơn phân nửa cũng đều không hiểu võ công, rời đi Hồng Kông, nếu không có ai bảo vệ, rất dễ dàng bỏ qua sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thứ hai, A chủ cấp phòng hộ hiệu quả càng tốt nhưng năng lượng tiêu hao lớn hơn nữa, tiêu hao nhanh hơn, chúng nữ ở Lục Minh bên cạnh còn có thể thường bổ sung, nếu là đặc biệt chiến đội viên ở Thiên Nam địa Bắc địa phương nào chiến đấu, mới chiến y không có năng lượng, chẳng lẽ muốn Lục Minh chạy tới cho bọn hắn bổ sung sao? Cái này không thể nào, cho nên, Lục Minh mới sẽ không đem A chủ cấp nghĩ. gocchuyenaudio.com, biến sinh thái quần áo đưa đến quân đội. Thứ ba, A chủ cấp phòng hộ quần áo càng thêm trong suốt, Lục Minh đồng học cho chúng nữ xuyên, còn có thể trộm chủ dòm Hạ Cảnh Xuân, thỏa mãn Hạ Sói Sói lòng. Về phần S cấp mới chiến y, Lục Minh đang cuối cùng nghiên cứu chế tạo còn không có làm ra. Lục Minh ý nghĩ tốt nhất là đem S cấp mới chiến y màu sắc tự vệ thành bình thường y phục bộ dáng kia, dĩ nhiên, một bước này rất khó, để cho hắn cái này tự xưng là thiên tài nam tử hán cũng tổn thương nặng nề đầu óc. Trầm tư suy nghĩ, không cách nào giải quyết vấn đề, Lục Minh đồng học bỗng nhiên muốn đi tìm chúng nữ nhờ một chút, Thường Linh cảm đang ở cùng bọn họ nói chuyện phiếm trong sinh ra, chúng nữ mọi người đều đi ra ngoài, bởi vì nhìn cả ngày đều ở làm vùi đầu khổ làm khoa học người điên, tất cả mọi người không muốn quấy rầy hắn, bản thân tìm tiết mục trong phòng lớn ai cũng không có ở đây, Lục Minh tìm thật lâu, duy nhất phát hiện chính là Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai cái suốt đêm chơi trò chơi tiểu chưa đang ngủ, khác em các cô nương cũng không trông thấy bóng dáng. Trương Viện Viện, nàng khẳng định ở tập thể hình thất làm phục kiện. Lục Minh trong lòng khẽ động, cái này chẳng phải là trời ban cơ hội tốt. Tất cả mọi người không có ở đây, bản thân nhân cơ hội đẩy ngã cái này xinh đẹp ngự tà. Loại này sói cùng đi, nhất thời, Lục Minh cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, 2-3 ngày vùi đầu làm thí nghiệm đều quên mất đem Trương Viện Viện cái này xinh đẹp ngự tà đẩy ngã, thật là lãng phí. Trong đầu, hiện lên nàng cái kia tuyết ngọc thân thể mềm mại càng hơn câu khởi bụng đang lúc một cổ nhiệt lưu, nơi nào đó dâng trào, rất có giận súng thúc ngựa đấu tranh anh dũng xu thế. Đẩy ra tập thể hình thất môn, bên trong quả nhiên có người. Lục Minh đang muốn phi pháp đi tới, đem Trương Viện Viện cái này xinh đẹp ngự tả ngay tại chỗ đẩy ngã, một khắc cũng không đợi. Ai không lường trước định thần vừa nhìn không phải là nàng, mà là nữ sát thủ Mira ở tập thể hình thất luyện công, nàng người mặc lưng quần cụt lộ ra cân xứng vừa đầy đặn vóc người, nhất là sâu thân ươn ướt cũng phá lệ có một loại nữ nhân cực ít thấy dương cương khỏe mạnh vẻ đẹp. Người tìm Trương tiểu thư, dài dài mới vừa rồi mang nàng đi ra ngoài. Nữ sát thủ Mira vừa nhìn tới là Lục Minh tự nhiên máy chạy bộ xuống tới, dùng khăn lông trắng xoa một chút mồ hôi. Cái kia không có chuyện gì rồi. Lục Minh có hơi thất vọng, làm sao tự mình nghĩ đẩy ngã một cái em các cô nương, luôn là khó như vậy à? À, lần trước chuyện ta là nói, lần trước đánh ngươi một quyền ta không phải cố ý. Nữ sát thủ Mira nhìn một chút Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc khe khẽ do dự hạ xuống, còn nói. Nếu không, ngươi phạt ta chút gì sao? Nàng ở Hồng Kông ở đã lâu, biết người Hoa rất mới tôn sư trọng đạo, mặc dù chưa tính là, nhưng Lục Minh đúng là giống như sư phụ giống nhau chỉ điểm nàng, làm cho nàng tiến bộ thật lớn, hơn nữa còn giúp nàng đắp nặn 6 con đinh ốc văn, làm cho nàng lần đầu tiên trong đời tu luyện ra khỏi vô cùng kỳ quái biến dị chân khí. Cái này có cái gì? Lục Minh vừa định chuyển hướng rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy Mira một bộ cho dù bản thân thịt cá bộ dáng, trong lòng đại động. Trương Viện Viện cái kia xinh đẹp ngự tả không có ở đây, trước đẩy ngã cái này nữ sát thủ tốt lắm. Phải biết rằng, Mira cái này nữ sát thủ mặc dù ra. Góc truyện audio.com, thịt không thể so với chúng nữ, nhưng nàng có dương cương vẻ đẹp, sức sống 10 phần, đầy đặn vừa kiện mỹ vóc người rất có thị giác đánh sâu vào, cũng làm cho người ta rất mạnh chinh phục dục chủ ngắm. Nhiếp hồ ly đều nhiều hơn lần ám hiệu, dứt khoát đem điều này nữ sát thủ đẩy ngã quên đi. Bởi vì đẩy ngã, nàng chính là người mình, nếu không dùng lo lắng nàng xảy ra cái gì tổng chủ để ý. Quanh năm để cho trẻ tuổi nữ sát thủ làm một cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, vậy quá nguy hiểm, nói không chừng để cho người nào đùa bỡn thủ đoạn đoạt lấy, biến thành trong tay người khác con cờ, vậy thì uất ức. Giống như Mira như vậy sức sống quá thừa nữ nhân, lâu dài không có sinh hoạt tình dục khẳng định không được, mặc dù mặt ngoài nàng nói thích nữ nhân, nhưng là hiện tại người mù đều nhìn ra nàng khát vọng Lục Minh đoạt lấy nàng, chỉ kém còn không có nói ra khỏi miệng thôi. Tiểu quả phụ Trương Vân cũng nói, cô gái này sát thủ tại từ chủ an ủi lúc cũng gọi Lục Minh tên, đã sớm xuân tâm nhộn nhạo không được, hẳn là nhân cơ hội vội vàng đem nàng bắt lại. Một điểm trọng yếu nhất bởi vì Nhiếp Thanh Lam đính hôn sắp tới, nàng hơi tha hắn một lần. Hứa hôn sau đích trăng mật trong lúc Lục Minh đồng học nhất định sẽ làm bé ngoan, trích theo nàng cái này đúng cô dâu cùng cảnh hàn các nàng. Cho nên Nhiếp Thanh Lam hy vọng đính hôn phía trước Lục Minh đem những này nữ nhân đều bắt lại rồi, sau đó an tâm hưởng thụ trăng mật du lịch nhiều nhất mọi người cùng nhau đi, nếu không dùng lo lắng nữ nhân nào sẽ ở phía sau cản trở. Lục Minh đồng học hậu cung vấn đề, Nhiếp Thanh Lam tuyệt đối sẽ hết sức giúp Trầm Khinh Vũ quản lý tốt, trừ Trầm Khinh Vũ cái này đại đương gia, nàng chính là nhị đương gia. Xem ra, không phạt ngươi thật đúng là không được. Lục Minh đưa tay kéo Mira đích tay cánh tay. Mira cảm thấy hai chân tất nhuyễn. Nàng hiểu Lục Minh ý tứ, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Đây là nội tâm của nàng luôn luôn kháng cự vừa khát vọng kết quả. Cho tới nay nàng thử nghĩ xem chứng minh mình là một đồng tính luyến ái, là một thích song phi bách hợp. Nhưng biết Lục Minh sau, nàng phát hiện mình trong cơ thể giấu giếm càng sâu địa phương, dĩ nhiên là khát vọng hắn đoạt lấy của mình. Vô số lần mộng xuân, còn có tự nhiên chủ an ủi lúc trong thức hải hiện lên hình ảnh cùng với nhìn lén hắn cùng với chúng nữ làm chủ yêu tư thế, cũng làm cho nàng không phải không thừa nhận nàng đáy lòng khát vọng một lần người đàn ông. Lúc trước Lục Minh cho nàng chế tạo đinh ốc mạch mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng hắn ma tay không chỉ một lần, làm cho nàng đạt tới cao chủ triều. Cái loại này thống khổ cao chủ triều tư vị, làm cho nàng từ lúc sanh ra khó quên. Hơn nữa, nàng phát hiện mình có chút thích cái loại này để cho hắn hoàn toàn điều khiển cảm giác của mình, tựa hồ thần phục khi hắn phía dưới, là tâm linh lớn nhất phóng túng. Trước tắm, khỏe ta cả người là mồ hôi, như vậy rất khó ngửi. Mira cảm thấy giữa hai chân đã có đồ chảy ra, nàng vì mình kích động đều cảm động kinh ngạc, cái này còn chưa có bắt đầu đâu, nếu là một hồi chuẩn bị, sẽ không phải biến thành suối phun sao. Cùng chúng nữ bất đồng, Mira tư tưởng tính cách cũng là ngoại quốc nữ nhân hào sảng. Trong lòng một nhận định muốn cùng Lục Minh hoàn hảo, nàng không có nữ hài tử khác như vậy xấu hổ, ngược lại vô cùng buông ra. Đến phòng tắm, nàng không cần Lục Minh. Góc truyện audio.com, động thủ, rất nhanh lột y phục cởi xuống quần, không có một chút do dự, cái kia kiên quyết xong chủ nhũ động tác của nàng nhảy đánh đi ra ngoài, dao động túm không ngừng, phá lệ dụ chủ người. Bởi vì lâu dài rèn luyện thân thể của nàng không một tí chuế chủ thịt tồn tại, da thịt mặc dù không trắng, nhưng thắng ở phá lệ có một loại khỏe mạnh sức sống vẻ đẹp. Nhũ chủ rất chủ mông chủ kiều thắt lưng thu chân phong, nhìn lên đặc biệt thành chủ quen thuộc to lớn, nữ sát thủ Mira có tây phương phái nữ rất điển hình cái chủng loại kia. S hình dạng ma chủ quỷ thân chủ tài. Lục Minh thẳng chủ thị nàng hào chủ nhũ tròn chủ mông, nàng ti chủ chút nào chủ không chủ tránh, ngược lại có chút tự nhiên chủ hào. Chẳng qua là ánh mắt xuống chút nữa chút ít nàng nhưng thật ra vô tình hay cố ý lấy tay che đẩy hạ xuống, duy nhất tự ti chính là phía dưới phai màu rừng rậm quá nồng mật quá tây tốt rồi, vượt xa bình thường nữ nhân không chỉ gấp 10 lần, đây là nữ sát thủ Mira trong lòng tiếc nuối nhất địa phương. Toàn thân đều rất bóng loáng, làm sao ở nơi đâu, sẽ có nhiều như vậy mau, lông, đây. Nàng nhiều lần muốn đem nó xóa, thậm chí có một chút ở Lục Minh thay nàng sáng tạo đinh ốc mạch lúc cũng nhỏ giọng nói lên quá, nhưng Lục Minh ngay lúc đó trả lời là như vậy không tồi, chân thật vừa mê người, rất có nàng đặc sắc. Điều này làm cho Mira vững vàng nhớ lấy, hắn thích chân thật bản thân, mặc dù phía dưới đại rừng rậm là một khuyết điểm, nhưng tổng so sánh với loạn thành cái đồ trắng đòi hắn thích. Hắn không có nói không thích còn nói rất mê người, rất có của mình đặc sắc cái này đủ rồi. Còn có cái gì so với hắn thích của mình đặc sắc là trọng yếu hơn. Cho nên mang nàng luôn luôn không có thanh trừ đại rừng rậm, khiến nó tự do trưởng thành, mặc dù rất tươi tốt nhưng nàng không có nữa lo lắng. Duy nhất chính là khi nàng muốn của mọi người nữ trước mặt bơi lội, nhất định phải mặc cái loại này liên thể áo tắm, không thể nữa xuyên quần áo lót, nếu không, đại rừng rậm sẽ phải chạy đến rồi. Nàng nữa mau sớm rửa chờ Lục Minh xuống tới, nàng bơi tới phía sau hắn. Nàng luôn luôn đều ở âm thầm tham quan hóc tập tiểu quả phụ Trương Vân cùng mấy lần hoàn hảo, ở Trương Vân nhiều lần ở chút điểm, ở trên người làm mẫu cái gì là ba. Đẩy sau, Mira cũng nắm giữ cái này kỹ năng, coi như khiến cho không có Trương Vân tốt như vậy, Mira cũng tin tưởng, bằng tự mình cái này vóc người cũng kém không tới đi đâu. Duy nhất chính là xúc cảm vấn đề, có lẽ cái kia quả phụ ra so với mình khá hơn một chút, nhưng mình ngực so sánh với nàng muốn lớn, hai người tương để cuối cùng hiệu quả là hẳn là không sai biệt lắm. Nếu Trương Vân ba, nhún nhường Lục Minh như thế hưởng thụ, như vậy bản thân cũng sẽ làm hắn cảm thấy hài lòng mới đúng. Trước đêm mình và Lục Minh đều rửa một lần, nữa vú dao động túm chạy đi cầm dầu bôi trơn, học tiểu quả phụ Trương Vân như vậy, cũng chút ít ở Lục Minh trên lưng, rót nữa chút ít tại chính mình bộ ngực, sau đó nằm úp sấp đi tới. Chuẩn bị sử dụng Trương Vân sở trường trò hay, mỹ nhân ba đầy đại chủ pháp để cho Lục Minh sung sướng. Nàng là muốn pháp rất tốt, bước đi cũng không có vấn đề. Mira cảm giác mình có đại thành công, chẳng qua là không muốn quá, ở giữa còn có cái thao tác vấn đề. Hơn nữa nàng tâm tình quá kích động, một nằm úp sấp đi tới, động tác kia quá lớn, vừa trơn cả. Góc truyện audio.com, người trà một chút trơn đi ra ngoài, dầm té ở trong bể bơi. Chờ Lục Minh cười to, đưa tay đem nàng tự nhiên trong nước kéo lúc đến, Mira có chút quẫn vừa càng thêm không chịu thua nói. Mới vừa rồi ta chân đạp trơn, lúc này nhất định sẽ không. Người chờ một chút ta trước lau khô trên người thủy. Ta sẽ làm được rất tốt ta bảo đảm. Lục Minh nhìn thấy nàng bởi vì dùng khăn lông sức thủy động tác nhũ lắc mông chiến, phía dưới cái kia rừng rậm lại càng nhỏ giọt thủy châu, mê người cực kỳ. Nhịn không được vươn ra móng vuốt sói, tìm u tìm tòi bí mật để cho Mira thân thể thoáng cái mềm nhũn. Lục Minh cười hỏi, nếu không lần sau chúng ta trước làm chút ít là trọng yếu hơn. Không, cái kia chờ một chút làm tiếp, cái này ba đẩy ta vô luận như thế nào cũng muốn làm đến, ta tuyệt đối sẽ không so sánh với người khác kém cỏi. Như vậy còn có như vậy, có phải hay không rất thoải mái đây? Mira tính tình cũng là rất bướng bỉnh, nhận định thứ gì đó, làm sao muốn đến. Nàng lúc này học tinh, không hề nữa đại động tác, bắt chước Trương Vân bình thường hầu hạ Lục Minh động tác, một bên ma sát, một bên hỏi hắn cảm giác, để tu chỉnh thủ pháp của mình. Thoải mái, rất thoải mái, ngươi nơi nào học được? Trời ạ, ngươi ngay cả cái này cũng sẽ sao? Là Trương Vân dạy ngươi. Ta kháo, cái này rất thư thái, lại đến. Cứ như vậy, mỗ sói bắt đầu hưởng thụ tính phúc ba đầy. Cách Trương.